Khương Dật Phi rất ung dung tự nhiên, Hoàng Kim Thần Hống bước theo sau hắn. Hắn bước rất chậm, cùng đi song song với Khương Lão Bá, những người khác đều đi phía sau. Tất cả mọi người không một ai cưỡi lên dị thù, mà đi bộ về phía Lý Gia. Tiểu Đình Đình cầm tay Khương Lão Bá và Diệp Phàm, được mọi người che chở như chúng tinh ủng nguyệt, làm cho nàng có chút bất an. Lúc này, Khương Dật Phi và Khương Thải Huyên cũng đi ngang hàng với bọn họ, nhưng chỉ đi hai bên, mà không đi ở giữa. Rất nhiều người trên đường đều giật mình, nhìn thấy Khương Lão Bá và Tiểu Đình Đình được nhiều người bảo vệ như vậy, nhiều người không thể nào tin nổi. Cũng có nhiều người nơm nớp lo sợ và e ngại những man thú này, lập tức lùi về hai bên của con phố. Có chuyện gì vậy? Khương Lão Đầu tại sao lại quen biết những người này? Các ngươi xem những dị thú này tất cả đều chân không chạm đất, dự rằng chúng có thể phi thiên độn địa. Sao Khương Lão Đầu lại có thể gặp được những người này? Mệnh khổ của Khương Lão Đầu đã thay đổi rồi, đúng là người tốt sẽ có báo đáp tốt. Lý Gia lần này gặp phải phiền phức lớn rồi, bọn họ đang đi về hướng của Lý Gia. Hay, chờ đợi đã nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có người thu thập Lý Gia. Ở hai bên đường, số lượng người tụ tập ngày càng nhiều, mọi người đều vô cùng sợ hãi, không dám tới gần, nhưng vẫn cảm thấy hưng phấn và kích động, nhìn đám người đang đi về hướng Lý Gia. Khi Khương Lão Bá tới trước đại môn của Lý Gia, lão có chút bất an. Khương Dật Phi thấy thế, liền đỡ lấy lưng lão an ủi, nói, đừng nói chỉ là một Lý Gia nho nhỏ, cho dù cả hoàng cung của một quốc gia mạnh nhất Đông Hoang, cũng không ai dám ngăn cản chúng ta. Đột nhiên, đại môn phía trước đã vỡ tan, hóa ra là một cái chùy to lớn đập thẳng vào, khí thế như thiên băng địa liệt. Bên trong vang lên những âm thanh kinh hoàng, tiếng người gác cửa quát lớn vọng ra. Là người nào làm vậy? Dám đến Lý Gia để dương oai, đúng là muốn chết mà. Có mười mấy người nhanh chóng chạy ra, bộ dáng rất hung ác, nhưng khi nhìn thấy mười mấy con man thú to lớn, thì lập tức im bặt, những lời mắng chửi lập tức nuốt ngược trở vào, trợn mắt há mồm. Sự hung ác đã toàn bộ biến mất, mà thay vào đó là sự thấp thỏm lo âu, chạy ngược vào phía trong bẩm báo. Nhìn lại bộ dạng của các ngươi đi. Sợ cái gì, Lý Gia của chúng ta đâu phải là không có người tu tiên. Một quản sự sau khi được bẩm báo, hùng hùng hổ hổ đi ra, nói, con mẹ nó, ai ăn gan hùm mật gấu, dám đến Lý Gia gây sự, có biết đây là nơi ở của các vị tiên sư không? Người xấu, tên quản sự kia vừa đi ra, Tiểu Đình Đình vội vã lùi lại phía sau mấy bước, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi mấy người này. Các ngươi, tên quản sự này sau khi đi ra cũng hoảng sợ, Hoàng Kim Thần Hống, ngũ sắc dị thù, thần lộc ba mắt, những man thú này hắn chưa bao giờ nghe thấy và nhìn thấy, cho nên lập tức bị chấn nhiếp. Đây có phải là một người xấu không? Đúng vậy, hắn dẫn người đoạt lấy tửu lâu của chúng ta, đánh ra ra đến thổ huyết. Những chuyện này được Tiểu Đình Đình nói với thanh âm non nớt, lại càng làm tăng thêm sự tức giận của mọi người. Khương Dật Phi phất phất tay, nhất thời có một tên kỵ sĩ tiến lên, tiến về phía tên quản sự kia. Ngươi muốn làm gì? Chỗ này là Lý Gia. Bên trong còn có mấy vị tiên sư, sẽ không để cho các ngươi dương oai thôi. Hắn ngoài mạnh trong yếu, lớn tiếng kêu lên, không ngừng lùi về sau. Đừng động thủ ở chỗ này, đừng làm cho tiểu hải tử phải khiếp sợ. Tâm tình của Khương Dật Phi rất tinh tế. Hắn nghĩ tới những cảnh máu me có thể làm Tiểu Đình Đình sợ hãi. Vâng, tên giáp chủ kỵ sĩ kia, một tay tóm lấy cổ áo của tên quản sự, dùng sức ném hắn ra ngoài, lao đi như một đạo bích quang. Một kỵ sĩ khác điều khiển một con man thú bay lên, tóm lấy tên quản sự bay ra khỏi tiểu trấn. Trời ạ, người này biết bay. Hóa ra con người cũng có thể bay. Con man thú kia lại có thể bay lên trời. Thật khó mà tin nổi. Ở phía xa xa, bách tính nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi, trợn mắt há mồm, thần sắc khiếp sợ trên mặt không để đâu cho hết. Miệng của Tiểu Đình Đình cũng hóa thành chữ O, nhìn mãi về phía chân trời xa xa. Khương Thải Huyên nở nụ cười, cúi người xuống, nói,